Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 615, đau nữa cũng đau bất quá ngươi tâm. Lưu Diễm nói cho hết lời. Ngược lại là có chút phật, Lý Mộc Nhiên mặt mũi gặp Lý Mộc Nhiên biểu lộ hậm hực bộ dáng. Trong nội tâm nàng một nhu, nhớ tới lúc trước hai người thời khắc sinh tử ly biệt tồn vong. Cùng này tóc xanh 3000 bạch, lại là rốt cuộc tấm không tầm thường gương mặt. Nàng và Lý Mộc Nhiên phân biệt hồi lâu, tự nhiên trong lòng cũng là tư niệm. Vừa tài Lý Mộc Nhiên tuy nói nhi khinh bạc, chỉ là hai người quan hệ còn có khinh bạc như thế một nói sao? Gặp Lý Mộc Nhiên này phân thần bộ dáng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ở người phía sau trên mặt nhẹ nhàng điểm một chút. Lần này hài lòng đi, ngươi cái bá vương. Hắc, cái này đánh lén trộm, cửu ca đều không có thể kịp phản ứng. Đang muốn đứng dậy qua đem cái này đánh lén cho tìm trở về, lại phát hiện thân thể còn chưa động, sau lưng lại là truyền tê tâm liệt phế đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh cũng là không ngừng tràn ra. Lưu Diễm thấy thế, gấp vội vươn tay lau sạch lấy hắn cái trán, sau đó lo lắng hỏi thăm, tướng công ngươi chỗ nào đau? Nhanh cùng ta thuyết thuyết, chớ có hoảng sợ Diễm Nhi a. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mang trên mặt một chút cảm khái, hơi hơi thán nói, trên lưng giờ phút này là có đau một chút, chỉ là những này đau đớn lại là tính toán không cái gì. Bởi vì ta trên thân thịt đau nữa, cũng so ra kém Diễm Nhi lúc này ngươi đau lòng. Miệng lưỡi trơn tru, Lưu Diễm nghe hắn lời nói, 3 phần kinh hãi, 7 phần vui, giận cười một tiếng, lại là tại không có vừa tài như vậy buồn khổ thần sắc. Quả nhiên nữ tử này đều là thích nghe tình thoại a. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên giờ phút này bộ dáng, nàng ôn nhu lại quan tâm đem cái sau quần áo mặc vào. Sau đó duỗi ra bản thân hai cặp nóng hổi đùi ngọc. Trên lưng ngươi vừa xoa có thể thuốc, cắt không thể loạn động, ngươi liền bò tới ta trên đùi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ đợi dược hiệu vung. Cái gì không thể loạn động? Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đều cảm giác không thấy trên lưng có đau đớn. Hắn cười hắc hắc, đường, Diễm Nhi, ngươi mắt nhìn dưới bốn phía không người. Không nếu chúng ta làm chút có ý tại thân thể khỏe mạnh sự tình a. Lưu Diễm nghe vậy, vô ý thức nhắc tới, hữu ích tại sinh thể khỏe mạnh. Nói xong lại là bỗng nhiên minh ngộ cái gì. Sau đó đôi bàn tay trắng như phấn tại trước ngực hắn nhẹ nhàng vừa gõ, đường, ngươi chính là cái hỏng vô lại. Đều đã thành trước mắt như vậy bộ dáng còn muốn làm quái. Ngươi liền không sợ này vết thương làm đến lúc đó lấy mạng ngươi sao? Lưu Diễm lúc nói chuyện vẫn không quên lườm hắn một cái. Chỉ là ở người phía sau xem ra cái nhìn này, quả nhiên là phong tình vạn chủng sợ. Tử, chính mình tự nhiên là sợ cực. Thế nhưng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lại thuyết có Diễm Nhi như vậy nữ tử tại. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi cho tốt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Mộc Nhiên đối Lưu Diễm chẳng biết tại sao lại là không muốn lừa dối nàng một câu. Chữ câu đều là lời từ đáy lòng. Tuy nhiên cái này ngôn ngữ có chút bỉ ổi vận vị. Ái cha cha, ngực ta đau quá a. Không nên vừa tài ngươi này lập tức dùng quá sức. Ta hiện tại thật có chút không thở nổi a. Lý Mộc Nhiên bộ dáng quả thực là sống còn khó chịu hơn chết. Lưu Diễm thấy thế, tuy nhiên vừa tài nàng căn bản là vô dụng khí lực gì. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên này lúc này bộ dáng, trong lòng tiếp theo chọn, vội vàng thiếp thân tiến lên, hỏi thăm, tướng công ngươi nơi đó đau nhức, nhanh cùng ta thuyết thuyết, ta dùng chân khí giúp ngươi thư giãn. Nhìn qua Lưu Diễm này gần trong gang tấc khuôn mặt, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ, sau đó chậm rãi đặt ở ngực Diễm Nhi, ta chỗ này đau, nói xong lại là chậm rãi dựa vào tiến lên, người muốn làm gì? Lưu Diễm gặp trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười, hai gò má liền gần ngay trước mắt, tâm lý phốc phốc trực nhảy, mặc dù thiết hai người lại qua tiếp xúc da thịt, thế nhưng là đó cũng là ngoài ý muốn tiến hành. Nếu là thật sự thuyết hai người thân mật, lại là liền một cái ngón tay tựa hồ cũng là không có. Giờ phút này cảm thụ được nhà mình tướng công trên thân tràn ra nồng đậm nam tử khí tức. Mặc dù Thuyết Lưu Diễm võ nghệ cao cường, nhưng cũng có chút không thể chịu được. Lúc này Lưu Diễm run lên, thân thể mềm mại cũng tại hơi hơi run run. Cái kia vốn là thủy nộn trên mặt hai má chỗ hiện lên hai bôi nồng đậm ửng đỏ. Lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, liên hoa cái miệng nhỏ nhẹ xuất, môi son một trương nhất hề. Trận trận như Lan Yoshika từ nàng trong miệng thốt ra, nói không nên lời hỏa nhiệt mê người. Lý Mộc nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhìn qua Lưu Diễm bộ dáng, muốn từ bản thân trước đó suy đoán, Diễm Nhi tại đêm qua một mực núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Tựa hồ là không dám cùng chính mình muốn gặp, vì thập thuyết không dám. Nếu là không muốn, như vậy Lưu Diễm cũng sẽ không thả người nhảy núi trước tới cứu mình. Nếu là cứu mình vậy nói rõ Diễm Nhi trong lòng có chính mình, cũng quải niệm lấy chính mình, chỉ là khả năng có cái gì nan ngôn chi ẩn, nói không nên lời a. Đã đoán được những này, liền muốn đem những ý nghĩ này bóp chết tại trong trứng nước. Nãi, liều, Lý Cửu đối với có một số việc, cầm lấy, liền tuyệt đối sẽ không buông xuống. Trong mắt của hắn hỏa nhiệt, trong lòng gãi ngứa, về phần bây giờ liên tục động tác, trên lưng cũng truyền tới từng đợt đau đớn. Chỉ là giờ phút này nói cái gì đều không được. Diễm Nhi chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Về phần làm sao lưu, chữ tình chính là tốt nhất đá thử vàng tắt stone. Muốn xong, hắn một cái xoay người. Nguyên bản hai người liền dựa vào rất gần. Giờ phút này cái sau trực tiếp bị hắn ôm vào trong ngực. Không muốn tướng công, người thụ thương đâu. Lưu Diễm mặc dù có chút chờ đợi, dù sao nằm tại người trong lòng nhi trong ngực, này là bực nào ấm áp cùng ấm áp, nhưng là nàng cũng không có mất lý trí. Lý Mộc nhưng giờ phút này thụ thương nghiêm trọng, nếu là che thân thể, này tay thật sự là không đáng. Chỉ là nàng lại chỗ nào biết rõ Đường Cửu ca giờ phút này tâm ý đâu. Muốn, người xem tướng công hiện tại có thể thật là tốt, nơi nào có thụ bên trên cái gì thương tổn. Hắn mỉm cười, hai tay chậm rãi xoa nàng non mềm vai, nhẹ nhàng nhào nặn một trận, dường như lay động, dường như châm ngói, mà bị hắn án lấy Lưu Diễm. Thân thể run nhẹ nhẹ, ngay sau đó hắn tác quái đại thủ liền từ trên cao đi xuống. Tại nàng trượt như mỡ đông thắt lưng hảo hảo bồi hồi hồi lâu, lại từ xuôi dòng chảy xuống, đại thủ không tự giác phật bên trên hậu phương kiều đỉnh. Lưu Diễm không hổ là chính mình nhận biết nữ tử bên trong dáng người lớn nhất tốt một cái. Cứ như vậy co giãn, trong thiên hạ lại có mấy cái. Lưu Diễm liền xem như võ công cái thế, nhưng cũng là cái cô gái tầm thường. Trong nội tâm nàng cũng là khát vọng được người che chở. Mà Lý Mộc Nhiên hiển nhiên chính là trong lòng của hắn khát vọng nhất bộ dáng. Theo Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, Lưu Diễm mềm như đoàn bông vải thân thể mềm mại một trận run rẩy, chăm chú đè lại đang chính mình khe mông bên trên tác quái đại thủ. Sen nhạt nôn nói, tướng công, không muốn, nơi này là đỉnh núi. Sẽ có người, nói đùa sao, người nào mẹ hắn nhàn hoàng. Sáng sớm liền tới bò sơn Việt lĩnh nhìn mặt trời mọc. Cổ nhân tựa hồ còn không có cao như thế truy cầu đi. Có người, ta Diễm Nhi là thuyết ta sao? Này tốt ta liền nhắm mắt lại, Lý Mộc Nhiên vô sỉ cười một tiếng sau đó thế mà thật nhắm mắt lại. Dạng này chẳng phải không người sao? Nói chuyện về nói chuyện, chỉ là tay lại là căn bản không có lại dừng lại. Cảm thụ được này mềm nhẵn vải tơ, đem Lưu Diễm hở ra kiện hàng châu tròn ngọc sáng, mà lại nhẹ nhàng bắn ra càng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là cực phẩm. Hắn gấp nuốt vài ngụm nước miếng, duỗi bàn tay, theo này trắng noãn như ngọc đùi ngọc, chậm rãi hướng phía sâu nhất u địa phương tìm kiếm, không muốn nằm tại trong ngực hắn. Đại tiểu thư thân thể mềm mại dã rời, trong mắt vũ mị như nước, miệng thơm hỏa nhiệt, nhẹ nhàng rung động nói. Muốn, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, hai tay chậm rãi xoa nàng non mềm vai, nhẹ nhàng nhào nặn một trận. Liền từ trên cao đi xuống,